Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 061, Ngưu quỷ xà thần đều đứng ra. Ngày thứ hai, vô số truyền thông báo cáo trận này Championship thi đấu vòng tròn mở màn chiến. Bởi vì đây là kéo ra bản mùa giải giải bóng đá Anh mở màn một trận đấu. Chú ý độ tự nhiên là vô cùng cao. Liền ngay cả rất nhiều Premiership fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này. Ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài, đương nhiên còn có do nguyên nhân. Bởi vì do nguyên nhân, Leeds United trong khoảng thời gian này có thể nói là đỏ lượt Anh quốc đại lục. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Yorkshire nơi đó truyền thông Yorkshire bưu báo là như thế này báo cáo. Hai đại tân tinh quật khởi mạnh mẽ. Leeds United sân nhà 3 so với một lực khác Derby County. Kelly Ford ở chỗ này trong báo cáo là kỹ càng báo cáo trận đấu này quá trình. Bút mực cường điệu tại Pique cùng Ribery hai vị này rực rỡ hào quang tân tinh trên thân. Đương nhiên Joa cũng là có chỗ đề cập. Kelly Ford công bố Pique chính là Leeds United câu lạc bộ mới Leo Ferdinand. Pique đem sẽ trở thành Leeds United sau trong phòng tiến định Hải Thần Trâm. Mà Ribery thì là Leeds United câu lạc bộ mới kêu well. Leeds United sẽ tại mới mùa giải nhấc lên mới thanh xuân phong bão. Kelly Ford còn công bố. Bị thế nhân châm chọc vì người điên Joa phát hiện hai vị này thiên tài. Đồng thời đem bọn hắn dẫn tới Leeds United. Không quản phong tử Joa chấp giáo trình độ như thế nào. Chỉ bằng hắn cái này ánh mắt. Hắn liền không nên gặp nhiều như vậy chất vấn cùng chỉ trích. Có lẽ tại tên điên Joa dẫn đầu dưới, Leeds United sẽ rất nhanh quay về Premiership, lại vén thanh xuân phong bão. Kelly Ford còn nói ra, Leeds United trận đấu này tràng diện bên trên mặc dù vô cùng không dễ nhìn. Nhưng là phản kích của hắn tốc độ để toàn thế giới đều thất kinh. Có lẽ chúng ta không thể đá ra xinh đẹp bóng đá. Nhưng là chúng ta có thể đá ra thắng lợi bóng đá. Có lẽ chúng ta hẳn là cho Joa nhiều thời gian hơn. Có lẽ mọi người chúng ta đều trách lầm hắn. Hắn không phải một người điên, mà là một thiên tài. Ngoại trừ Yorkshire bưu báo bên ngoài, cơ hồ tất cả truyền thông đều là dèm pha Joa. Đương nhiên rất nhiều truyền thông ngôn từ cũng không có kịch liệt như vậy. Nhưng là châm chọc ý vị vẫn là rất rõ ràng. Bọn hắn làm trọng điểm là đang chất vấn phía trên. Chất vấn Joa năng lực. Cho rằng Joa hoàn toàn là tại làm càn rỡ. Mà Manchester báo chiều thì là đối Joa tiến hành cay độc châm chọc cùng công kích. Bradley Wilson vẫn như cũ là quân chủ lực. Hắn đưa tin là bị bỏ vào rõ ràng nhất vị trí. Bradley Wilson đưa tin tựa đề lớn là bóng đá nghiệp dư viên ra giá trị 100 triệu bảng Anh. Tên điên Joa đổi mới điên cuồng danh giới cuối cùng. Tại Bradley Wilson viết. Đến từ Trung Quốc tên điên Joa để chúng ta thấy được hắn kia không có điểm mấu chốt điên cuồng. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, tên điên Joa vậy mà công khai công bố đến từ giải bóng đá nghiệp dư Ribery giá trị 100 triệu. Bảng Anh, nói không có 100 triệu hưu muốn mang đi người Pháp. Đây quả thật là quá điên cuồng. Cho dù hắn rất có tiềm lực, hắn cũng đáng không được nhiều như vậy. Một cái chỉ có một trận Championship thi đấu vòng tròn kinh nghiệm bóng đá nghiệp dư viên. Một cái cho tới bây giờ không có chứng minh qua mình cầu thủ cũng dám gọi 100 triệu. Tên điên, quá điên cuồng. David Beckham đáng giá 100 triệu sao? Zidane đáng giá 100 triệu sao? Ronaldo đáng giá 100 triệu sao? Cái này đến từ giải bóng đá nghiệp dư người Pháp lại có thể giá trị 100 triệu bảng Anh. Buồn cười thật đáng tiếc. Vô tri không sợ không điểm mấu chốt. Tên điên Joa thực chí danh quy. Tuyệt đối là thời thượng là âm đếm được tên điên. Bradley Wilson còn nói ra. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Tên điên Joa không chỉ có biểu hiện ra hắn kém thông minh cùng điên cuồng. Càng đem hắn phách lối cuồng vọng tự cao tự đại triển lộ không thể nghi ngờ. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Trước giải ngoại hạng Anh hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng York Berry chủ động hướng về. Tên điên Joa đưa tay phải ra. Lễ phép vấn an, tên điên Joa vậy mà không nhìn York Berry. hung hăng làm nhục lão soái một phen. Tên điên doa đơn giản quá càn rỡ quá, không coi ai ra gì. Dạng này người trở thành huấn luyện viên bóng đá đơn giản chính là huấn luyện viên giới sỉ nhục. Là nước Anh bóng đá bi ai. Dạng này tên điên liền nên lăn ra bóng đá giới tương đương. Bradley Wilson là đem hắc doa cái này sự nghiệp làm được cực hạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng sẽ vĩnh cửu tiến hành tiếp. Cái này ngôn từ thật chính là vô cùng sắc bén. Mà rất nhiều còn lại truyền thông cũng giống như vậy. Bắt lấy hai điểm này công kích lấy doa. Tên điên doa thật là quá càn rỡ. Tại không có bất kỳ cái gì thành tích thời điểm. Vậy mà như thế cuồng vọng không nhìn York Berry. Đơn giản quá không coi ai ra gì. Tên điên doa điên cuồng có thể thấy được lốm đốm. Leeds United bày ra dạng này chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng thật là đồ tám đời huyết môi. Tên điên doa quá bành trướng. Mới thắng một trận đấu mà thôi. Hắn có gì có thể tự cao tự đại. Trận đấu này rõ ràng chính là Leeds United vận khí tốt. Derby County hơn 20 chân sút gôn chỉ có tiến một cầu. Bọn hắn 8 chân sút gôn vậy mà tiến vào 3 cầu. Đây không phải vận khí là cái gì. Ta tin tưởng vững chắc. Tên điên doa vận khí sẽ không một mực tốt như vậy đi xuống. Tên điên doa sớm muộn lộ ra nguyên hình. Xấu xí, lỗ mãng, dơ bẩn. Đây là Leeds United trận đấu này biểu hiện ra toàn bộ. Đây quả thực là hoạt động bóng đá rút lui. Đây là tại bóp chết bóng đá. Tên điên doa chính là bóng đá giới bại hoại. Các ký giả truyền thông là đem doa điên cuồng. Biết được càn rỡ. Không coi ai ra gì khoa trương tới cực điểm. Có thể phủ lên. Đem doa biến thành một cái cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì. Thắng trận chỉ dựa vào vận khí tên điên. Trong lúc nhất thời, doa lại lần nữa bị các ký giả truyền thông đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà Pique cùng Ribery chú ý liền nhỏ rất nhiều. Hoàn toàn bị doa ép xuống. Bất quá Ribery ngược lại là so Pique nổi danh được nhiều. Bị đàm luận số lần cũng nhiều hơn. Nhưng là cái này cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Hiện tại vô luận là truyền thông vẫn là fan hâm mộ bóng đá đều đem Ribery xưng là 100 triệu. Tiên sinh, cái này châm chọc nhục nhã ý vị không cần nói cũng biết. Tại cái này như thủy triều chất vấn cùng chửi rủa bên trong. Doa cùng Ribery trên người áp lực là to lớn. Nói câu không dễ nghe. Hai người này đều nhanh muốn bị truyền thông cùng fan bóng đá nước bọt cho chết đuối. Mà Pique thì là khó được thu được một cái không bị người quấy rầy không gian. Đường phân cách lúc này, Gerard Krasner là đứng dậy. Hắn không có đàm luận trận đấu này. Hắn là trực tiếp đàm doa làm người. Hắn nói đến, ta đã sớm biết tên điên doa điên cuồng. Tên điên doa cuồng vọng phách lối. Không coi ai ra gì ta càng là từng có thân thể sẽ. Tại hắn đến thu mua Leeds United thời điểm. Hắn biểu hiện ra cuồng vọng so cái này nhưng lợi hại hơn nhiều. Vào lúc đó, ta liền biết, Leeds United xong đời. Gerard Krasner tại mình chuyên mục bên trên viết. Lúc kia, ta liền cực lực thuyết phục đội bóng các cổ đông. Để bọn hắn muốn đem Leeds United bán ra cho cái tên điên này. Đáng tiếc không thành công. Do cái tên điên này cuối cùng đạt được hoắc loạn Leeds United cơ hội. Leeds United fan hâm mộ bóng đá ta có lỗi với các ngươi. Không thể ngăn cản cái tên điên này tiếp nhận Leeds United. Gerard Krasner cuối cùng viết. Liền trước mắt tên điên doa bày ra điên cuồng cuồng vọng vẻn vẹn chín châu mất sợi lông. Ở phía sau ngươi có thể trông thấy cái tên điên này đến tột cùng phách lối cuồng vọng đến trình độ. Nào, một cái không có chứng minh qua mình bóng đá nghiệp dư viên vậy mà giá trị 100 triệu bảng Anh. Cái này chỉ sợ là tên điên đều không thể làm ra sự tình. Nhưng là doa làm được. Bội phục bội phục, để cho người ta không có dự liệu được thời điểm. Leeds United trước huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchley cũng đứng ra nói chuyện. Gerard nói đến rất không tệ. Tên điên doa bản nhân so với hắn biểu hiện ra điên cuồng hơn phách lối được nhiều. Ta còn tại Leeds United thời điểm. Leeds United liền thành hắn nhất ngôn đường. Ta bất luận cái gì đề nghị. Ta cho ra dẫn viện binh danh sách hắn là không thèm để ý chút nào. thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền trực tiếp ném thùng rác. Kevin Blechew còn nói ra, liền hắn những này dẫn viện binh, ta thật là bất lực nhả rãnh. Nhìn xem đi, không dùng đến nửa cái mùa giải, Leeds United nhất định trở thành Championship thi đấu vòng tròn lớp phó. Còn có, trận đấu này Leeds United chiến thuật ta không tin là xuất từ cái tên điên này chi thủ. Đây cũng là thế nào Smith cùng Ortega chi thủ. Tên điên do hoàn toàn chính là một cái mạo danh thay thế đoạt công người. Còn có, bản mùa giải vừa mới xuất ngũ Leeds truyền kỳ ngôi sao bóng đá Lucas Radebe cũng là đứng ra nói ra. Còn tốt tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hiện tại các ngươi biết ta là thế nào rời đi Leeds United lựa chọn xuất ngũ A. Nói thật, tại kế hoạch của ta bên trong, ta là phải chờ lấy mùa giải tiếp theo xuất ngũ. Thế nhưng là đều là bởi vì cái này phách lối cuồng vọng tên điên. Lucas Radebe còn nói ra, ta tại mới Leeds United huấn luyện qua. Cho chúng ta an bài huấn luyện vẫn luôn là Ortega cùng thế nào Smith. Cùng tên điên do hoàn toàn không có quan hệ. Gia hỏa này tại đội bóng thời điểm chính là treo huấn luyện viên trưởng tên tuổi vung tay trưởng quỹ. Trận đấu này thắng lợi, tuyệt đối không phải cái tên điên này công lao. Ta dám cam đoan, hắn không chỉ có là một người điên. Hắn không chỉ có cuồng vọng phách lối. Hắn càng là một cái lừa gạt. Những này Leeds United lão nhân đứng ra công kích Joa. Trong lúc nhất thời các loại chỉ trích chất vấn chửi rủa đều là tuôn hướng Joa. Vừa mới có chút phẳng hơi thở Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại điên cuồng lên. Điên cuồng công kích lấy Joa. Chửi mắng Joa là thằng điên là lường gạt. Để Joa lăn ra Leeds United. Trong khoảng thời gian này, Joa áp lực to lớn a. Đường phân cách ngoại giới nói nhau nhau đến vô cùng lợi hại. Mà Joa cũng không để ý tới. Bởi vì hắn đã không tại nước Anh. Hắn là bay đi Trung Quốc. Đi đến Trung Quốc Tấn Tây tỉnh. Joa đi Tấn Tây tìm được Phan An. Nghiệm thu một chút Phan An gần nhất thành công. Đi vào Tấn Tây. Thấy được đã tạo dựng lên khu mỏ quặng. Joa không khỏi cho Phan An điểm cái tán. Phan An động tác thật là quá nhanh mà lại tuần sát một phen về sau. Joa cũng là vừa lòng phi thường. Đương nhiên, Joa đối với khai thác mỏ cái gì cũng không hiểu rõ. Hắn là đem những này xong giao tất cả cho Phan An đến xử lý. Mà tài vụ phương diện, Joa khẳng định phải tìm mình người tới. Joa là nghĩ đến hắn mẹ kế tiểu muội Isabella York. Vị này tại đại học học chính là tài vụ cùng phương diện kinh tế đồ vật. Có lẽ có thể để nàng qua đi thử một chút. Joa mẹ kế tiểu muội nhưng là phi thường tuổi trẻ. Chỉ so với Joa lớn 2 tuổi. Giống như năm nay mới vừa vặn tốt nghiệp. Còn không có tìm được công việc phù hợp đâu. Joa cảm thấy mình là có cần phải đi về nhà gặp thấy mình một nhà. Joa không có tại Trung Quốc chờ lâu. Hắn cũng cùng Phan An nói. Gần đây hắn sẽ an bài một vị tài vụ bộ trưởng tới. Hy vọng Phan An có chuẩn bị. Phan An đối với cái này tự nhiên là không có có dị nghị. Gật đầu đồng ý, mà rời đi về sau. Joa lặp đi lặp lại tại cường điệu một điểm. Đó chính là khu mỏ quặng an toàn. Nhất định phải chết bắt hung ác bắt an toàn giáo dục. Tuyệt đối không thể tại khu mỏ quặng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phan An cũng là nhiều năm xử lý cái nghề này. Hắn so Joa rõ ràng hơn an toàn tầm quan trọng. Hắn là hướng giữa trận cam đoan. Hắn nhất định sẽ hung ác bắt an toàn giáo dục. Cùng Phan An đàm xong sau, Joa bay thẳng trở về nước Anh. Mới mùa giải đã bắt đầu. Joa tự nhiên là đem càng nhiều tâm tư đều phóng tới đội bóng bên trên. Mà tại tuần này cuối, Leeds United sẽ nghênh đón bản mùa giải cuộc tranh tài vòng thứ 2. Vòng thứ 2 Leeds United sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Gillingham đội. Đây cũng là Leeds United bản mùa giải lần thứ nhất sân khách hành trình. Mà lại bọn hắn sẽ liên tục đánh 2 khách trận đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.